U Linh Tửu Điếm, chương 55, thân mật thượng, góc truyện audio.com. Về cơ bản, từ 25 tầng trở lên ở con thuyền Noe là khu vực nhân viên. Lượng phòng trọ của 20 tầng lầu dành cho số khách hàng ít ỏi vốn quá dư thừa rồi. Có điều vì khách hàng là thượng đế, nên Thạch Phi Hiệp rất là hào sảng đồng ý yêu cầu của Lang Ca. Trên đường đi lên phòng, Asa theo sát kề bên bảo vệ Thạch Phi Hiệp chẳng khác gì vệ sĩ. Từ sau lần đầu tiên Thạch Phi Hiệp đón khách hàng bị uy hiếp, Asa đặc biệt chú ý đến an toàn của hắn. Rutan thì y như người hầu nhỏ, ân cần loi nhoi quần lấy chân Lang Ca, mãi đến khi Lang Ca ở một ngoặt không cẩn thận đá phải mông hắn. Hắn mới ngoan ngoãn quay lại đi bên cạnh Thạch Phi Hiệp. Hưu ở nơi này đã quen chưa? Lang Ca lên tiếng nói, hình như hắn mới là lính mới mà ta. Thạch Phi Hiệp cảm thấy vấn đề hắn hỏi rất không đáng bận tâm. Hắn là người chỉ dẫn của ta. Ta nghĩ nếu nói về thích ứng, hắn chắc chắn vượt trội hơn ta nhiều. Lang Ca nói, ngươi dường như không hoan nghênh ta. Thạch Phi Hiệp nói, ngươi quá thẳng thắn. Lang Ca mỉm cười nói, vậy ta đổi cách khác. Ngươi hình như không hề vui vẻ khi ta đến đây. Quả là đổi cách khác, đổi cho câu dài hơn, từ dùng nhiều hơn, khó đọc hơn, còn lại thì ta không đổi. Thạch Phi Hiệp nói, ta nghĩ ngươi nhất định là đã hiểu lầm ta rồi. Thật không? Lang Ca quay đầu, sợi tóc màu nâu theo động tác của hắn mà nhẹ nhàng lướt qua dưới mũi Thạch Phi Hiệp. Ta nghĩ người hiểu lầm là ngươi mới phải. Át xì, Thạch Phi Hiệp cúi đầu hắt xì một cái. Sau đó rất là ngây thơ vô tội ngẩng đầu lên nói. Ngươi vừa nói cái gì vậy? Lang Ca thản nhiên chuyển đề tài. Là một người bình thường không biết gì về cửu giới. Đột nhiên phải đến con thuyền Noe này. Hẳn ngươi rất căng thẳng nhỉ. Kỳ thật, Thạch Phi Hiệp tặng hắn một nụ cười sáng lạng. Ta không hẳn là cái gì cũng không biết. Loài người ít nhất vẫn còn có kinh thánh, ta biết con thuyền Noe là cái gì. Cũng biết cánh to chính là khụ, thiên sứ, tai nhọn là tinh linh, có răng nanh chính là quỷ hút máu, thấp thấp là người lùn, cao cao là người khổng lồ. Asa kháng nghị nói, ta là Titan, ầy, khác biệt bởi người phiên dịch đó mà. Lang Ca nói, vậy còn người trong suốt, người có hiểu biết nào? Ta có một người bạn rất tốt vốn là người trong suốt tên là Hưu. Thạch Phi Hiệp dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn nói. Không biết chừng đó hiểu biết theo ý Lang Ca điện hạ, đủ hay không đủ, Lang Ca vẻ cười âu sầu nói. Theo ý tộc người trong suốt, thế đã là vô cùng đủ. Thực ra chỉ cần riêng điểm đó, người đã là bạn bè của tất cả người trong suốt. Thạch Phi Hiệp nghi ngờ nhìn hắn, có vẻ đang cân nhắc thực hư lời hắn. Dựa trên vô số kinh nghiệm bản thân và thực tế lịch sử đúc kết, hắn biết kẻ xấu thực sự luôn luôn có khuôn mặt hiền từ bác ái, có thể dễ dàng lừa gạt lòng tin của những người tốt. Về cơ bản, hắn vẫn nên xếp tên này vào phe địch. Lang Ca nói, tại sao không đi nữa? Đã tới, Thạch Phi Hiệp đưa tay mở cửa phòng. Lang Ca đứng trước cửa nhìn bốn phía. Hưu ở chỗ nào? Thạch Phi Hiệp chỉ lên trên. Trên lầu, Lang Ca nói, yêu cầu của ta, hình như là sát vách. Vách là một thứ đặt nằm ngang thì là trần nhà, dựng đứng lên thì là vách tường. Thế nên lúc người nằm xuống, người sẽ thấy Hưu đúng là đang ở sát vách ngươi. Thạch Phi Hiệp xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Cần ta giúp ngươi giới thiệu phòng không? Lang Ca nhún vai nói, nếu ngươi muốn, đây là bồn cầu, đây là giường, giới thiệu hoàn tất. Thạch Phi Hiệp mỉm cười, ta nghĩ mấy loại đồ vật khác đối với Lang Ca điện hạ mà nói không có gì đáng chú ý. Lang Ca nói, có một việc với ta mà nói có chút quan trọng, không biết ngươi có thể cho ta biết được không? Thạch Phi Hiệp nói, ta nói rồi, phòng Hưu ở trên lầu, ta muốn hỏi phòng ngươi ở nơi nào? Thạch Phi Hiệp cảnh giác nhìn hắn. Vì sao lại hỏi như vậy? Không có gì, ta chỉ muốn biết, phòng của loại người trong cuộc sống chỉ cần bồn cầu với giường thì sẽ ra sao thôi. Asa đột nhiên bật ra một câu, thế thì ăn cơm kiểu gì? Thạch Phi Hiệp hung hăng chẳng một phát cho hắn câm mồm lại. Lang Ca tao nhã cười nói, đó còn phải xét cồn cầu với Dương có chỗ nào giống nơi có thể cung cấp đồ ăn. Thạch Phi Hiệp dẫm một bước ra ngoài cửa, cười ác ý chúc ngài nghỉ ngơi vui vẻ. Dầm, cửa đóng sầm lại, trong phòng, Asa, Rutan nhìn Lăng Ca tươi cười. Một tên cười ngu, một kẻ cười gượng, Thạch Phi Hiệp đi đến ngã rẽ. Một bóng người đột nhiên từ xó lao ra, một tay kéo hắn vào trong góc. Thạch Phi Hiệp tim đập liên hồi vài cái, quay cổ lại, căm hận nói, ngươi có biết lúc nãy ta đã tính dùng đến hắc hổ đào tim với hầu tử trộm đào không? Đào đầu là moi, móc, cái sau là chỉ quả đào. Jin nói, ngươi muốn đào lát ta cho ngươi đào. Bây giờ ngươi phải nói cho ta. Lăng Ca vừa rồi có nói gì không? Vẻ mặt ra sao? Có nhắc đến ta không? Thạch Phi Hiệp quái đản nhìn hắn. Chẳng lẽ lại là tình nhân cũ của ngươi? Ai bảo thế? Không phải, mà cái gì mà lại là? Jin hít sâu một hơi. Chuyện đia đã qua mấy ngàn năm. Thế mà ngươi lúc nào cũng treo trước miệng thế là sao? Thạch Phi Hiệp cười giả dối nói. Nếu không phải nhờ ai đó luôn đem chuyện ra ngoài miệng. Người sinh ra mới 20 mấy năm như ta làm sao biết được chuyện mấy ngàn năm trước chứ? Jin bị hắn chặn họng á khẩu. Nếu hắn với ngươi không phải nhân tình nhân ngãi gì? Sao ngươi phải đề phòng hắn dữ thế? Hắn tuy không liên quan đến ta. Không có nghĩa là hắn không liên quan đến người khác. Mặt Jin lạnh căm căm. Hắn cho rằng mình che giấu rất khá. Nhưng từ lần đầu tiên hắn đến thăm Hưu, ta đã biết ngay hắn không đơn thuần với Hưu thôi đâu. Thạch Phi Hiệp bóp cổ tay. Sớm biết thế lúc nãy ta đã không đối xử với hắn như vậy. Jin cảm động ôm vai hắn nói. Thế sao? Đúng đó, ngươi không nên đối tốt với hắn làm gì? Không phải, ý ta là lúc nãy đáng ra ta nên lễ phép hơn một chút, hiền lành hơn một chút, thân thiết hơn một chút. Thạch Phi Hiệp ảo não lắc đầu nói, cả năm mới xuất hiện người muốn giúp Hưu thoát khỏi bể khổ. Nào có dễ, Jin lập tức đẩy hắn ra xa 3 thước, Thạch Phi Hiệp nhân cơ hội chuẩn bị vọt lên lầu, Jin lại đến ngăn trước mặt hắn. Anh em à, ngươi muốn thế nào? Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngươi còn chưa cho ta biết Lăng Ca rốt cuộc đã nói gì. Hắn chỉ hỏi Hưu đang ở nơi nào. Thế thôi, Jin lật đật hỏi ngay. Ngươi có nói cho hắn biết không? Thạch Phi Hiệp thành thật gật đầu nói. Nói, Jin bất mãn nói. Ngươi sao lại nói cho hắn chứ? Dù sao ngươi toàn lừa Hưu đến phòng ngươi ở phòng hắn làm gì có ai? Ta nói hay không nói có gì khác nhau? Đúng nhỉ, Jin đắc ý cười. Thế bây giờ ta đi được chưa? Ngươi có thấy, hắn nhìn giống đang bệnh không? Thạch Phi Hiệp rất thành khẩn trả lời. So với ngươi mà nói, hắn bình thường vô cùng. Jin không để tâm tới lời chào phúng của hắn. Còn dặn dò, đúng rồi, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho Hưu biết Lăng Ca đang ở đây. Thạch Phi Hiệp nhướng mày. Ngươi gạt hắn, đây là thủ đoạn tất yếu đối phó tình địch. Chờ ngươi lớn lên sẽ hiểu. Nhớ rõ đó, ngàn vạn lần không được nói. Yên tâm, về sau nếu đến lượt Isfel bị nhòm ngó, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi canh chừng. Thạch Phi Hiệp gượng cười. Chân thành cảm ơn cái miệng quạ đen của ngươi. Đúng rồi, còn có một việc. Thạch Phi Hiệp đẩy gã nhiễu sự sang một bên. Vừa chạy lên lầu vừa nói. Ta mắc tè, còn việc gì ngươi viết vào gì thứ nhá? Jin đối với hành lang trống không? Lẩm bẩm nói, ta chỉ muốn nói, Isfel đang ở trong phòng hội nghị, không ở trong phòng thôi mà. Sao ngươi không nói sớm? Bóng Thạch Phi Hiệp đột nhiên xuất hiện ở cửa cuối cầu thang. Rồi vội vã phóng qua trước mắt hắn. Jin ngẩn ra, sao như vậy mà hắn vẫn nghe được? Trước khi đến phòng họp, việc đầu tiên Thạch Phi Hiệp làm là cuỗm 2 bình rượu ngon trong quầy bar của Jin. Rồi mới giả bộ gõ cửa nói. Cần rượu làm đồ uống không? Sau cánh cửa vừa dày vừa nặng, một mảng yên lặng, Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ, lén lút đẩy ra một khe hở nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên hắn đến gian phòng này nhưng cảm giác chấn động như thế này thì đúng là lần đầu tiên. 8 người và 8 bóng phản chiếu lên bức tường đối diện cửa chính. Ai cũng khí thế ngùn ngụt, oai nghiêm khiến lòng người rung động. bọn họ hẳn là nhận ra động tĩnh ở cửa. Một thanh âm yếu ớt như thều thào vang lên mang theo tiếng cười. Hình như có một con cá nhỏ lèn vào. Isfel, con thuyền Noe của ngươi càng ngày càng thú vị. Thạch Phi Hiệp đang chuẩn bị lui thân thể ra phía sau. Cửa liền tự động mở. Isfel đưa lưng về phía hắn, ngồi nghiêng trên sofa, tư thế tựa như lúc hắn đang đọc sách. Ta chỉ là đi ngang qua. Thạch Phi Hiệp lắp bắp nói. Isfel không quay đầu lại nói. Không phải đưa đồ uống sao? Thạch Phi Hiệp sửng sốt một chút, mới phát hiện chính mình trong tay còn cầm hai bình rượu. Ta hình như quên lấy ly. Không sao, bọn họ không uống, Isfel nói. Abaddon cười vang nói. Isfel, ngươi tiếc rẻ với chúng ta sao? Thạch Phi Hiệp lúc này mới phát hiện, trong 8 người này, hắn biết được 2 tên, ngồi ở vị trí bên phải gần trung tâm nhất là Abaddon. Ngoài cùng phía bên phải là Omedeto, có điều bọn họ vốn ở những nơi khác nhau. Hẳn nhiên bối cảnh 8 người đều không đồng dạng, nam tử tóc dài vàng kim bên trái Abaddon cực kỳ xinh đẹp. Nhất là lúc hắn nở nụ cười chăm chú nhìn hắn, dường như toàn bộ thế giới đã hòa tan vào nụ cười đó. Hẳn ngươi chính là sứ giả con người trên con thuyền Noe năm nay. Abaddon bật cười nhạo, Raphael, ngươi nói cứ như hát, đúng là hát ca ngợi thần lắm quá, không nói chuyện bình thường được rồi. Nếu nói chuyện bình thường là chỉ miệng đầy lỗ mãng, vậy ta thà rằng vĩnh viễn không thể. Raphael dừng lại một chút, tiếp tục mỉm cười nói. Có lẽ ngươi hy vọng ta có thể dạy dỗ Bogey thành được như thế. Vừa nhắc đến con tin, Abaddon đã lập tức á khẩu không trả lời được. Isfel tiếp nhận bình rượu trong tay hắn. Bên cạnh Raphael là một người trung niên mặt trắng bệch như giấy. Môi đỏ tươi như máu nói. Isfel, không giới thiệu anh bạn nhỏ này một chút sao? Thạch Phi Hiệp nhận ra âm thanh này chính là của người đầu tiên cất tiếng. Bởi vì cách hít thở như lúc nào cũng sắp tắt thở này quá đặc trưng muốn không nhận ra cũng không nổi. Omedeto nói, nhìn người nào cũng chảy nước miếng. Leslie, đã nhiều năm như vậy, thói quen của ngươi chẳng thay đổi chút nào. Làn môi như lưỡi dao của Leslie nhếch lên một chút, cười như thể không cười. Ta chỉ là cảm thấy, nếu đối đầu nghịch cửu hội là cửu giới, vậy hẳn là con người cũng nên có ghế ở chỗ này. Mà rõ ràng cho tới giờ, nhân loại duy nhất chúng ta có thể tìm được chính là anh bạn nhỏ trước mắt này. Thì ra nhân loại còn nhỏ nhắn xinh xắn hơn cả hình chóp sách nha. Nữ tử thô lỗ ngồi tận cùng bên phải nhìn thấy Thạch Phi Hiệp tấm tắc lấy làm kỳ. Mặc dù nàng cũng đang ngồi, thế nhưng thân hình rõ ràng cao hơn người khác cả một khúc. Hừ, người lùn nhỏ bé ngồi ở tận cùng bên trái đối với mấy từ nhỏ nhắn xinh hắn hẳn nhiên là không thích thú gì. Đương nhiên, ta tuyệt đối không phải ám chỉ ngươi đâu. Thấp lùn và nhỏ nhắn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta thấy thật may mắn tộc ta tìm không thấy người phụ nữ nào có thể dùng từ tráng kiện để mô tả. Mau mắn chỗ chúng ta không tìm thấy nam nhân nào có thể dùng từ thấp bé để mô tả. Abaddon nói, lần họp nào cũng biến thành tiệc trà cả. Thật vô nghĩa, Raphael nói, thô tục vĩnh viễn không thể lĩnh hội được ý nghĩa của thanh cao. Bởi vì nó trèo cao không nổi, một nồi cắm bắt đầu tự đào tung trời. Thạch Phi Hiệp thấy mà trợn mắt há mồm, Isfel tập mãi thành quen. Thấp giọng hỏi, thu xếp cho khách hàng ổn thỏa chưa? Thạch Phi Hiệp cũng thấp giọng trả lời, ở dưới phòng hưu. Hắn dừng một chút nói, ầy, đồ uống đưa đến rồi, ta đi ra ngoài trước. Thạch Phi Hiệp thật sự nhức đầu với đám âm thanh ồn ào kia. Hắn rất bội phục Isfel còn có thể duy trì bình tĩnh như thế. Isfel gật gật đầu, Thạch Phi Hiệp lén lút đi ra, đang muốn khép cửa, đột nhiên nghe thấy hai giọng nói dễ chịu như thanh âm từ thiên đường đồng thời vang lên. Giống như hai dải ngân hà từ trên trời rội xuống, trong chớp mắt đem âm thanh chung quanh hắn bao phủ. Còn chưa có kết quả sao? Lại chưa có kết quả sao? Âm sắc một trong trèo, một trầm thấp, nhưng đều phi thường dễ nghe. Bên trong yên tĩnh, đột nhiên, tất cả mọi người đứng lên. thần thái cung kính, Raphael cùng Abaddon đồng thời lui về phía sau. Hai vị trí chính giữa đều tự xuất hiện một quầng sáng so với ánh bình minh càng thêm rực rỡ. So với hoàng hôn càng thêm sáng lạn, so với mặt trời chói chang càng thêm chói lọi thay thế vị trí ban đầu của hai người. Một bạch một kim, cao cao tại thượng, làm cho người khác không dám ngước nhìn. Thạch Phi Hiệp cúi đầu đã thấp càng thấp, giống như liếc mắt xem một cái cũng xem là khinh thường. Lucifer đại nhân, Mikio đại nhân, cửa chậm rãi đóng lại. Thanh âm truyền bên trong không còn khả năng lọt ra ngoài. Cách chương.